Philip, một trong số rất ít người ở Gatchelon có thể giữ được sự bình tĩnh trước khí thế cường liệt của James, ông ta trầm mặc một hồi, gật đầu nói. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Theo chiến lược chiến thuật mà nói, ở Gatchelon tuyệt không có đối thủ của hắn, trong đó bao gồm tất cả bộ tổng tư lệnh thần, và Reinhardt. Hắn dừng một chút nói tiếp, có lẽ, Lee Scott cũng không phải là đối thủ của hắn. Hả, tinh quang trong mắt James đại thịnh, người cho là như vậy sao? Philip gật đầu đáp, đúng vậy, thưa bệ hạ. James lãnh đạm nói, vậy nói thử lý do của ngươi đi. Philip ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hoàng đế. Lee Scott tuyệt đối là một nhà quân sự vĩ đại, đồng thời cũng là một tay cờ cao minh. Nếu như cuộc chiến tranh này, đội quân mà ông ta chỉ huy là quân đội của liên bang Naga, Russell sẽ không có được chút lợi thế nào, nhưng mà bây giờ. James khoát tay áo nói, ngươi không cần phải nói nữa, ta sẽ nói nốt giúp ngươi. Lão đi tới trước bản đồ tinh vực đế quốc Gatchelon trên tường, lạnh lùng nói. Lee Scott là một chỉ huy giỏi, nhưng lại phải điều khiển một đội quân mà ông ta không quen thuộc, không thể nào biết người biết ta, ngay từ đầu đã bị đặt ở thế hạ phong. Nếu như Russell không phạm phải bất cứ sai lầm nào thì với thực lực. Góc truyện audio.com, quân sự trước mắt của chúng ta, cho dù là danh tướng như Lee Scott mà muốn giành được chiến thắng trong cuộc chiến này cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Trong tình thế này, điều ông ta cần nhất chính là một người phụ tá có thể nắm vững hoàn toàn thuộc hạ trong tay, mà điểm này, hiển nhiên không phải là điều Stephen có thể làm được. James quay đầu nhìn chằm chằm vào Philip, lạnh lùng nói. Phân tích của ngươi quả rất có đạo lý, nhưng, ngươi cho rằng nếu rót vào bộ tổng tư lệnh thì sẽ làm được sao? Thấy Philip không nói lời nào, lão hừ lạnh một tiếng nói tiếp, ngươi là thầy giáo của rót, chẳng nhẽ Lee Scott không phải là thầy của Stephen? Nếu như đổi lại là Stephen phối hợp với ngươi, ngươi vui lòng chứ? Philip sợ hãi cúi đầu, ngay từ đầu ông ta đã biết mình không thể gạt được James, mà cho tới bây giờ ông ta cũng chưa từng giấu giếm. Nếu muốn sống tốt, vậy chỉ có một cách làm an toàn nhất, đó là thỉnh thoảng ở trước mặt James giở chút thủ đoạn nhỏ, để cho hoàng đế phát hiện ra, như vậy hoàng đế sẽ chỉ vờ tức giận nhưng trong lòng lại chỉ mỉm cười, đây chính là pháp môn giúp ông ta tồn tại được ở trong cái thư phòng này. Nếu như có một ngày James phát hiện ra lão đã không nhìn thấu được Philip nữa, vậy thì cũng là lúc Philip phải xuống lỗ rồi. Vị hoàng đế mãnh hổ này tuyệt đối không cho phép trước mặt mình lại xuất hiện thêm một Russell thứ hai nữa. James nhìn vẻ bối rối của Philip, hơi nhếch mép, ta không có trách cứ ngươi, dù sao ngươi cũng là vì gióc, huống hồ phân tích của ngươi cũng rất có đạo lý. Lão ngồi xuống ghế, mấy ngón tay gõ nhịp lên bàn, nói. Có lẽ, nên cho bọn họ thêm một chút thời gian. Lee Scott tuyệt không phải là loại nhân vật dễ dàng bị Russell khống chế, thứ ông ta cần chỉ là thời gian mà thôi. Philip đứng thõng người, trong lòng thầm nghĩ. Thời gian, với tính cách của ông, sau khi xem qua đoạn phim kia thì còn có thể cho Lee Scott bao nhiêu thời gian chứ? Nhớ tới đoạn phim không hề đề cập chút gì tới Lee Scott, nhớ tới khuôn mặt bình tĩnh của Russell, Philip bỗng cảm thấy không rét mà run. Russell, ngươi học được thứ chiêu số âm hiểu như thế này từ khi nào vậy? Cách chương.